Chiến thần Hào Môn, chương 1975, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa, có mấy đạo bóng người. Tam Hắc nhìn bọn hắn chằm chằm đã có chút thời gian. Hắn biết, những người này trên người đều có cực đạo quyền phổ. Đồng thời đã đem quyền phổ đặt vào hẳn là thả đích vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rõ ràng hơn, Giang Ninh đây là chuẩn bị muốn mở ra sơn môn. Dù cho chính mình cũng không có bại lộ phương pháp, nhưng thủ lang nhân còn chưa có chết. Giang Ninh muốn từ thủ lang nhân na bắt được khai khải sơn môn phương pháp. Lại có cái gì khó khăn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần Giang Ninh mở ra sơn môn, chính mình liền nhất định phải nắm cơ hội này. Trở về sơn môn, đây là hắn bây giờ duy nhất hầu như rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Hắc im ắng đi theo phía sau. Căn bản là không có người phát hiện. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, cũng không có người nào có thể trưởng khống đến tung tích của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên gương mặt đó, còn có vết thương, nhìn dường như một cái dừ tợn rết. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là cặp mắt kia. Tham lam mà điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần ta có thể mang quyền phổ trở về, tông môn nhất định sẽ thưởng cho ta. Ta có thể đạt được rất nhiều. Rất nhiều. Tam Hắc trong lòng giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại một năm này, hắn đã chờ lâu lắm lâu lắm. So với Hai Bạch, hắn cảm giác mình rất thông minh. Hắn không tin mệnh, không phục vận mệnh. Hắn không tin chính mình mấy huynh đệ liền thực sự chỉ có thể làm tế phẩm giống nhau, canh giữ ở sơn môn ở ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn họ không thể hưởng thụ tông môn tài nguyên? Dựa vào cái gì bọn họ sẽ giống như người hạ đẳng giống nhau, bị người khinh thị cùng trào phúng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa vào cái gì? Giống như Hai Bạch bọn họ nhận mệnh, Tam Hắc chưa bao giờ nhận mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn đem cái này cho rằng cơ hội tốt nhất. Ở sơn môn ở ngoài, ngược lại có cơ hội lấy được cực đạo quyền phổ, có thể được tấm bản đồ kia a, đây là trời ban cơ hội tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xa xa mấy người kia, Tam Hắc lặng yên không một tiếng động, dường như một đạo u linh, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, xác định mỗi một chương quyền phổ đều bỏ vào đối với đích vị trí. Hắn mới yên lòng, hướng phía sơn môn chỗ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại sơn môn mở ra, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho Giang Ninh đi vào trước. Như vậy hắn mới có cơ hội bắt được tất cả quyền phổ. Nặng hơn phản hồi tông môn, chỉ cần Giang Ninh vẫn còn ở, hắn tựu vô pháp thực hiện được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều dựa theo Giang tiên sinh chỉ thị, đem quyền phổ đều phóng tới thích hợp đích vị trí rồi. Tam Hắc rất cẩn thận, không dám quá phận tới gần, miễn cho bị phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn xa xa, mấy người đã đến Phương Thu trước mặt phục mệnh. Tất cả quyền phổ đặt vào vị một trang cuối cùng, lúc này đang ở Phương Thu trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Phương Thu gật đầu nói. Chờ ta sư phụ vào núi môn sau đó, các ngươi liền lập tức đem quyền phổ bỏ chạy, phóng tới ta an bài địa phương. Không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, mọi người cùng tiếng uống nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, mấy người lập tức thối lui đến một bên. Toàn bộ tinh thần đề phòng động tĩnh chung quanh. Mà Phương Thu đứng ở trung tâm nhất. Đem một trang cuối cùng quyền phổ. Bỏ vào chính xác đích vị trí trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Hắc nhìn ra, Phương Thu là ở làm chuẩn bị. Làm cho Giang Ninh có thể thuận lợi khai khải sơn môn. Bọn họ cũng dám trực tiếp mang theo cửu trang quyền phổ đến cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, hắn nhíu mày, nhất thời trở nên cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không có tới. Hắn không phải hiện tại sẽ tiến nhập sơn môn sao? Lúc này đã bố trí xong. Khai khải sơn môn phương thức. Thủ lang nhân cũng khẳng định dạy cho Giang Ninh rồi. Hắn còn đang chờ cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn sợ rằng không có năng lực khai khải sơn môn. Tam Hắc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải sơn môn bên trong người. Lại càng không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn. Giang Ninh không có năng lực khai khải sơn môn. Mặc dù hắn biết phương pháp, hắn muốn mở ra sơn môn, sợ rằng chỉ có thể làm cho thủ lang nhân tới ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thủ lang nhân bây giờ còn đang trọng thương giai đoạn. Khẳng định còn cần thời gian. Tam Hắc lập tức liền hiểu, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Thực sự là trời cũng giúp ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là ông trời cũng đang giúp hắn a, cách chương.